Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mở mắt ra, Kỳ Hòa phát hiện mình đang ở trong một nhà xưởng hoang tàn ở vùng ngoại ô, đối diện cô. Một người đàn ông đứng thảnh thơi với nụ cười châm chọc. Thượng Quan Hành, bên cạnh hắn còn có cô gái khi nãy và hai tên tóc vàng trong hẻm. Cô tỉnh rồi à? Thượng Quan Hành lên tiếng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc ý, có lẽ cô cũng đoán được rồi. Cái màn cướp giật trong hẻm chỉ là bẫy do tôi bày ra mà thôi. Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, giọng nói đầy vẻ trào phúng. Tôi chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của cô để đưa cô đến nơi vắng vẻ một chút. Không ngờ cô lại dễ bị lừa như vậy. Thượng Quan Hành khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Kỳ Hòa, cô coi bói giỏi như vậy, sao không bói được rằng hôm nay mình sẽ bị bắt cóc nhỉ? Hai tay bị trói chặt ra sau, nhưng sắc mặt Kỳ Hòa vẫn bình thản như cũ. Mặc kệ Thượng Quan Hành thao thao bất tuyệt khiêu khích, cô thậm chí chẳng thèm nhíu mày lấy một lần. Chính sự bình tĩnh ấy càng khiến hắn bực bội hơn. Sự trong trẻo, thanh thuần của cô giống như ánh trăng mát lạnh giữa đêm đen, càng khiến cho sự sa đọa và dơ bẩn của hắn bị phơi bày rõ ràng hơn. Kỳ Hòa, Thượng Quan Hành cười nhạt, nhưng đáy mắt ánh lên tia độc ác. Tôi vốn không muốn đối đầu với cô, nhưng cô đáng ghét quá đấy. Nếu đã không thể cướp lấy vận may của cô, thì cô giả vờ không biết không được sao? Hà tất phải phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ? Hắn siết chặt nắm tay. Từ khi bước chân vào giới giải trí, hắn đã luôn là kẻ ngoài rìa. Đi đóng phim, không có suất, nhận quảng cáo, chẳng ai mời. Hắn vẫn còn nhớ như in những lần cùng đồng đội ra sân bay. Giữa biển người hâm mộ hò hét tên thần tượng, hắn chỉ như một kẻ vô hình, cũng là đi từ cửa VIP, nhưng tiếng hò reo nhiệt liệt kia chưa từng dành cho hắn. Hắn từng mang những bản demo mình sáng tác suốt đêm đi tìm nhà sản xuất, nhưng người ta thậm chí còn chẳng buồn nghe qua, chỉ phán một câu lạnh nhạt. Album này của cậu không thành công được đâu. Họ thậm chí còn chẳng muốn cho hắn một cơ hội thử sức. Nhưng nếu thêm tên người khác vào bản demo, thái độ của quản lý sẽ quay ngoắt 180 độ. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Kẻ thành công thì ngày càng thành công, kẻ thất bại thì chỉ có thể càng lúc càng lụn bại. Nhớ lại những năm tháng bị vùi dập trong bóng tối, Thượng Quan Hành khẽ nhíu mày, anh ta không muốn quay lại quãng đời đó nữa. Được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được vây quanh bởi hoa tươi và tiếng vỗ tay, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Ai lại không muốn được vạn người ngưỡng mộ cơ chứ? Nhưng trên đời này, có người thành công thì ắt phải có kẻ thất bại. Muốn leo LNDNS cao, luôn cần có kẻ làm bệ đỡ. Nếu đã phải có người chịu thiệt, vậy thì cứ để người khác gánh lấy những xui xẻo ấy đi. Thượng Quan Hành chưa bao giờ thấy có gì sai với suy nghĩ này. Vậy nên, khi có người nói có thể giúp anh ta chuyển vận, anh ta không chút do dự gom hết số tài sản của mình để làm hấp vận trận. Anh ta cứ nghĩ cuối cùng mình cũng đón chào thời khắc xoay chuyển vận mệnh. Nhưng rồi Kỳ Hòa xuất hiện. Cô ta đã phá hỏng tất cả. Hoảng loạn, Thượng Quan Hành vội vã tìm đến vị cao nhân đã giúp mình lập trận khi xưa. Thế nhưng, đối phương chỉ thản nhiên nhìn anh ta, giọng điệu chẳng có chút cảm thông. Tôi đã nói rồi, trên đời này có rất nhiều người tinh thông phong thủy, cũng có vô số cách để hút vận. Anh cứ nhất quyết chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, bị người ta phát hiện là chuyện hiển nhiên. Thượng Quan Hành gào lên, cái này có thể trách tôi sao? Không thể trách anh ta được, anh ta không còn lựa chọn nào khác, những phương pháp hút vận khác đều quá chậm, mà thời gian thì không đứng về phía anh ta. Công ty đã cảnh cáo nhiều lần, thậm chí còn gửi tối hậu thư, nếu concert lần này không thể giúp anh ta vực dậy danh tiếng, họ sẽ bắt đầu cắt giảm cơ hội thăng tiến, từ từ đẩy anh ta ra rìa. Xưa nay công ty không nuôi kẻ vô dụng. Không, anh ta không thể trở lại những tháng ngày tối tăm ấy nữa. Anh ta muốn mãi mãi đứng dưới ánh đèn sân khấu, hưởng thụ sự sùng bái và tung hô của khán giả. Vậy nên, ai dám cản đường, người đó chính là kẻ thù của anh ta. Không sao đâu, Kỳ Hòa, Thượng Quan Hành nở một nụ cười méo mó. Ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Chỉ cần cô chết, sẽ không ai biết tôi đã làm những gì. Có bao nhiêu người cản đường tôi giết bấy nhiêu. Dứt lời, anh ta giơ cao con dao găm, nhằm thẳng cổ Kỳ Hòa mà đâm xuống. Nhưng đối diện với sự cuồng loạn của Thượng Quan Hành, Kỳ Hòa chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, trong đôi mắt, cô còn thoáng hiện nét chế nhạo. Ngay lúc lưỡi dao sắp chạm vào da thịt, đứng yên, một tiếng quát sắc bén vang lên. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát xông vào, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Thượng Quan Hành. Anh ta chết sững tại chỗ. Chuyện gì thế này? Sao cảnh sát lại tìm đến đây? Là Kỳ Hòa báo cảnh sát ư? Không thể nào. Anh ta đã lục soát người Kỳ Hòa trên xe từ trước rồi. Khi đó cô ta vẫn còn hôn mê. Anh ta đã tận tay kiểm tra, xác nhận rằng trên người cô ta không có điện thoại, không có đồng hồ thông minh, cũng chẳng có bất kỳ thiết bị nào có thể gửi tin nhắn. Vậy thì, sao cảnh sát lại đến được? Trừ phi, có kẻ phản bội. Thượng Quan Hành hoang mang nhìn chằm chằm ba kẻ bên cạnh mình. Hai tên tóc vàng và trợ lý nữ là các người. Ba người kia vội vã lắc đầu. Không phải chúng tôi, họ đều là đồng phạm. Số phận đã gắn chặt với Thượng Quan Hành, sao có thể dại dột đi tố cáo anh ta? Bỗng, một giọng nói vang lên. Là tôi. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Kỳ Hòa, dù hai tay bị trói ngược ra sau, nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi đó, ánh mắt sáng rực như những vì sao trên bầu trời đêm. Thượng Quan Hành trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, như thể vừa nhìn thấy ma quỷ. Sao có thể là cô? Kỳ Hòa chậm rãi bước lên một bước, giọng điệu bình thản nhưng lại như từng nhát búa gõ xuống thần kinh hắn. Lúc ở con hẻm kia, tôi đã nhắn tin báo cảnh sát rồi. Thượng Quan Hành cứng người. Tôi bảo họ đến đây trong 20 phút. Kỳ Hòa hờ hững nói tiếp. Ánh mắt quét qua biểu cảm đang biến đổi từng chút một trên gương mặt hắn. Thành phố S, phía đông nam, vùng ngoại ô, nhà xưởng bỏ hoang bên cạnh nhà máy xử lý nước thải. Cô đã tính toán ra được địa điểm hắn đang ẩn náu. Cảnh sát đang trên đường tới. Chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Thượng Quan Hành môi run run, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, khó nhọc nuốt nước bọt. Vậy là, cô biết trước họ là người của tôi. Đúng, Kỳ Hòa gật đầu, ánh mắt bình thản, như thể chuyện này chưa từng làm khó được cô. Dù gì cô cũng chẳng phải kẻ ngốc. Hai tên tóc vàng kia nhìn thấy cô liền quay đầu bỏ chạy. Còn chẳng chờ cô ra tay đã chấp nhận từ bỏ. Hành vi này có vấn đề rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Tất cả chỉ là cái cớ để cô gái đó lấy được lòng tin của cô, từ đó dẫn cô bước vào bẫy. Kỳ Hòa liếc mắt nhìn Thượng Quan Hành, trong lòng hơi thở dài. Cô vốn đã cho hắn một cơ hội, lần đầu tiên phá hủy hấp vận trận. Cô không công khai hành vi tội ác của hắn với công chúng, bởi cô hy vọng hắn có thể quay đầu làm lại từ đầu. Nhưng không, hắn không những không biết hối cải, mà còn tiếp tục hại người. Vậy thì, cô chỉ đành tương kế tựu kế, đẩy hắn vào tội danh bắt cóc. Này, cảnh sát bình thường có thể không điều tra ra việc hắn từng dùng hấp vận trận để hại người. Nhưng chuyện hắn giật dây người khác phạm tội bắt cóc, cái này thì quá dễ để đưa ra ánh sáng rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thượng Quan Hành, mời theo chúng tôi một chuyến. Thượng quan hành giật thót, cả người run lên bần bật. Tôi chỉ đùa với cô Kỳ thôi, không có ý gì khác. Hắn lùi lại vài bước, sợ hãi nhìn nhóm cảnh sát tiến đến gần. Không được, các người không thể bắt tôi. Giọng hắn khản đặc, như gào lên một cách tuyệt vọng. Tôi là minh tinh, nếu các người bắt tôi, đời tôi coi như xong rồi. Nhưng dù hắn có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Hắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cách chương.